Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, trời xui đất khiến. Khách sạn trước cửa chính, còn lại An Bảo nhân viên đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới. Mang theo kim thái thù liền theo bậc thang bên trái nhảy xuống. Ong ong, cùng lúc đó, cái kia bốn đài tới đón kim thái thù xe con. Một mạch toàn bộ đâm vào bên trái. Dùng thân xe sẽ kim thái thù bọn người chặn. Cộc cộc cộc. Bên trái trên đường phố. Một loạt tử đê quét đến trong đó một cỗ xe con lên. Nhưng không có đánh thấu kiếng xe. Càng không có tại thân xe thượng lưu lại đạn con mắt. Chỉ lốp bốp toàn bộ bị bắn ra. Ven đường. Lâm Thành đống nhíu mày. Tiểu Lượng. Người đừng đi. Lái xe đụng vào. Bọn hắn ô tô là chống đạn. Tốt, điểm sáng nhỏ đầu về sau. Trực tiếp đẩy ngược lại càn. Hai tay vung lấy tay lái. Sẽ xe cấp tốc nghiêng đảo hướng đường đi. Ong ong, động cơ đang gầm thét. Ô tô ống bô xe từ bốc lên một trận khói đặc. Tiểu Lượng đẩy lên tiến lên càn. Sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng. Chạy bậc thang bên trái liền đụng tới. Bành, đồng thời. A Uy cũng vô dụng chào hỏi. Đổi xong từ D về sau. Ngay lập tức dùng lôi minh đốn bình xịt áp chế đối phương cỗ xe. Chỉ ngắn ngủi hai thương liền đem hai chiếc xe phòng ngừa bạo lực lốp xe khô quát. Chỉ từ tố chất đi lên nói. A Uy biểu hiện là rất sinh mãnh. Năng lực phân tích mạnh. Cũng rất biết tùy cơ ứng biến. Xem xét chính là du tẩu trên mặt đất nhiều năm tên giảo hoạt. Chỉ là tính cách của hắn. Chú định, hai bên toàn bộ sau khi áp chế, Lâm Thành đống ô tô đã xông lên dốc thoải. Bành, tiếng vang kịch liệt nổi lên. Tiểu Lượng lái ô tô, sẽ phía trước nhất một cỗ xe con đẩy ra một điểm. Soạt, Lâm Thành đống đẩy cửa xe ra, trực tiếp nhảy xuống, đối kim thái thủ phương hướng liền vỡ bốn súng. Lần nữa đánh bại một tên an bảo nhân viên. Yểm hộ, ta đi vào. Lâm Thành đống hô một tiếng, cất bước liền muốn xông vào bốn đài trong ô tô, dựa vào hỏa lực yểm hộ bắt sống kim thái thù. Cang, đúng lúc này, chỗ ngã ba phương hướng truyền đến một tiếng cực kỳ trầm muộn súng vang lên. Ừng ực, bên trái phụ trách dùng từ đê bước yểm hộ một tên A Uy huynh đệ. Tại bất ngờ không vội phòng bị thẳng tắp ngã xuống đất. Đầu chăn mền đê đánh không có một nửa, tử tướng cực thảm. Trên bậc thang, ngay tại hướng phía dưới xạ kích Tiếu Ba khẽ giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu quát. Không đúng, bọn hắn làm sao có thư. Ông, vừa dứt lời, chỗ ngã ba phương hướng xông lại hai đài xe Việt dã. Đầu chiếc xe tay lái phụ bên trong, nhô ra một cái đại thư nòng súng. Lâm Thành đống cảm giác không tốt, nháy mắt mèo yêu chui được ô tô bên cạnh. Bành, lại là một tiếng súng vang. Đối diện chống đạn ô tô cửa sổ xe, lại bị nhất thư làm xuyên. Chuyện ra sao? Có thư, còn có hai chiếc xe. A Uy cầm bộ đàm giống lên một tiếng. Bên trái chặn đường chỗ ngã ba. Những người còn lại đừng hốt hoảng. Trước bắt lấy kim thái thù lại nói. Lâm Thành đống cấp tốc điều chỉnh sách lược. Nhưng lại thì đã trễ. Khách sạn trong hành lang. 6-7 tên ăn mặc tây trang màu đen nam tử. Toàn bộ móc ra ép súng, hướng về phía Tiếu Ba bên này kéo đi hỏa. Xoạt, xoạt, cửa thủy tinh chăn mền đê đánh nát. Tiếu Ba bất ngờ không vội phòng, cánh tay trái trúng một thương. Trong lúc vội vã dẫn người theo bậc thang phía bên phải nhảy xuống. Không làm được, bọn hắn có chuẩn bị. A Uy trốn ở bậc thang bên trái quát. Bọn hắn trong phòng ngoài phòng toàn có người. Hiện tại không đi. Đến toàn gãy chỗ này. Lâm Thành đống suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì sao đối phương sẽ có chuẩn bị? Vì cái gì an bảo thành viên còn mang theo súng ngắm đến? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ông, Tiểu Lượng sợ xe của mình lốp xe. Bị đối phương thư đánh nát. Vì lẽ đó ngay lập tức lựa chọn di động. Lâm Thành đống là cái tính nhẫn nại vô cùng tốt. Lại không quản lúc nào đầu não đều rất lãnh tĩnh người. Hắn ngắn ngủi do dự một chút hô. A Uy, đem ngươi trong bọc dùng để nổ môn tay L toàn ném đi. yểm hộ đại gia rút lui. Những người khác không cần ham chiến. Hiện tại liền đi. A Uy bọn người nghe tiếng theo trong bọc túm ra tay L. Động tác rất bí mật. Thuận mặt đất lan lộn ném về trên đường phố. Có lỗi. Trong xe bưng thư trung niên lập tức thu súng hô một câu. Lập tức hai đài xe Việt dã ngay lập tức hướng đạo đường mặt khác một bên tới gần. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mặt đường bị tạc đá vụn bay tứ tung. Hố to chợt hiện, nhưng thụ liên lụy xe Việt dã lại cái gì vậy không có. Chỉ cánh cửa bị tạc cháy đen một điểm. Thừa dịp đối phương tránh né tay L công phu này, Lâm Thành Đống cùng Tiếu Ba đám người đã lên xe. Bên trái phụ trách nổ súng yểm hộ A Uy huynh đệ, cũng ở một bên hướng về sau rút lui. Vừa khai hỏa áp chế trong hành lang lao ra người. Bắt bọn hắn lại, bắt bọn hắn lại. Kim Thái Thù trốn ở ô tô bên cạnh, vung lấy từng sợi xốc xách sợi tóc, biểu lộ dữ tợn mà giống lên. Lâm Thành Đống bọn người chờ đợi hơn một tháng, có thể nói chuẩn bị phi thường sung túc. Cơ hồ đem kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ đều nghĩ kỹ. Vì lẽ đó lúc rút lui, cũng không có nhiều bối rối. Chiếc thứ nhất ô tô trước lái đi ra ngoài về sau. Tất cả mọi người tại yểm hộ bọn hắn, bao quát A Uy cũng tại tiếp tục hướng ô tô phương hướng ném tay L. Tiểu lượng kỹ thuật điều khiển không sai. Xe đổ ra về sau, dán chặt lấy ven đường hành xử, để không ít đình trệ đối chạy chiếc. Giúp mình che cản ánh mắt. Đầu chiếc xe hơi rời đi về sau, A Uy bọn người xoay người chạy. Chạy mình ô tô phương hướng tiến đến. Đồng thời, xe Việt dã cửa xe bị đẩy ra. Tên kia cầm trong tay đại thư nam tử, mèo yêu đẩy về phía trước vào. Đuổi có thể có 20 bước về sau, quỳ một chân trên đất đỡ súng. Cang, một tiếng súng vang. Chạy ở phía sau nhất một tên huynh đệ, bất ngờ không vội phòng bị chăn mền đê đánh trúng chân trái. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Quy ca, tiểu tử lăn trên mặt đất hai vòng. Tay phải chống đất quát. Kéo ta một cái. Phía trước, A Uy bọn người quay đầu. Có một tên phi thường trượng nghĩa huynh đệ. Cất bước liền muốn xông về đi. Đừng nhúc nhích. A Uy kéo hắn một cái. Là thư đánh. Tản ra. Ven đường. Tên kia cầm đại thư nam tử. Vốn chỉ muốn đả thương nhất người, dẫn A Uy mấy người tới cứu hắn, nhưng lại không nghĩ tới đối phương phản ứng rất nhanh, căn bản không lên bộ. Bạch, một trận cường quang từ đằng xa vút qua đến, tay bắn tỉa bản năng chặn mắt, A Uy cầm trong tay cường quang đèn pin, cái thứ nhất chạy tới trên xe, cũng khoát tay quát, đi, đi mau, ven đường, tên kia trúng đạn tiểu tử, ngã trên mặt đất quát, Uy ca. Chờ ta một chút, A Uy nắm nắm nắm đấm, cắn răng trở lại, đừng để ý đến, nhất định phải đi, ông, lái xe không chút do dự quay đầu, hướng về phía đám người nhiều nhất phương hướng lái đi, quy ca, ta CNM A, người dẫn ta đi A, tiểu tử hô hai tiếng, thấy ô tô cũng không quay đầu lại, lập tức tuyệt vọng mắng hai câu, cũng liền ngắn ngủi hai giây công phu. Trong xe Việt dã người liền đuổi theo, bắt sống bị một thương đánh trúng tiểu tử. Cửa tửu điếm, Kim Thái Thù cắn răng nghiến lợi mắng, tới có thể khá nhanh, nói có động tĩnh lập tức liền có. Trên ô tô, Lâm Thành Đống lấy xuống phỉ mũ, mười phần không hiểu mắng, làm sao lại có mai phục đâu, kế hoạch căn bản không có khả năng để lọt a. Ngoặc kép chấm chấm, sau 2 giờ tới gần Tây Bắc tiến một chỗ ở khu quy hoạch bên trong. Máy bay trực thăng ngay tại quân dụng điểm tiếp tế bên trong chỉnh đốn cố lên. Mã lão nhị bọn người hút thuốc, thân thể buông lỏng chính rất nhạt, mà Diêu Kính Trung thì là đứng ở đằng xa, cầm điện thoại hỏi, cái gì? Làm sao có thể? Là thật, ước chừng 2 giờ trước đó, có một nhóm người đã sớm động mục tiêu chủ yếu một trong. Đối phương lời nói trầm thấp nói ra, nhưng không thành công. Diêu Kính Trung sửng sốt, mẹ nhà hắn, trong lòng điều kinh ngạc. Vậy cái này việc độ khó, liền vô hạn biến lớn. Đối phương ngôn ngữ ngưng trọng nói ra, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trời xui đất khiến dưới,